Tổ thần Chí Tôn, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần ca ca ra Diệp gia bảo làm sao ngươi biết? Diệp thần sửng sốt một chút nói. Ta đoán đấy, Diệp Nhu cười hì hì nói. Không nên nói cho những người khác. Diệp thần chặn lại nói. Nếu như bị thúc thúc bá bá biết rõ, vậy thì sẽ bị mắng. Vậy Diệp thần ca ca phải đáp ứng. Lần sau ra Vân gia bảo mà nói, nhất định phải mang ta theo. Nhất định. Không cho chơi xấu, hai người cười cười nói mà đi vào nhà ăn, một đám tộc nhân trẻ tuổi hướng bên này nhìn qua, ánh mắt ở trên người Diệp Nhu dừng lại thoáng một phát, liền tranh thủ thời gian chuyển rời đi chỗ khác. Bộ dáng Diệp Nhu thanh nhã thanh lệ, làm cho người ta không khỏi tự ti mặc cảm, bên cạnh Diệp thần khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, hai người đi cùng một chỗ, ngược lại là như kim đồng ngọc nữ. Chứng kiến Diệp thần tiến đến. Một đám đệ tử gia tộc nhao nhao hướng Diệp thần thăm hỏi, sau khi Diệp thần đạt được vị trí kế nhiệm gia chủ, địa vị trong gia tộc nghiễm nhiên chỉ kém hơn tộc trưởng, lão tộc trưởng, Diệp Chiến Long số ít mấy người mà thôi. Đã ăn cơm chưa xong, Diệp thần đi nhà kho trong gia tộc tìm tòi, làm đi ra một tí quặng ni chát kali, than củi các loại đồ vật. Ở trong trụ sở của mình đảo phồng lên, Diệp thần nhớ rõ hỏa dược hình như là dùng những vật này pha trộn cho cân đối. Tỷ lệ đại khái hắn cũng có chút biết rõ, liền ở trong sân nhà mình thí nghiệm. Phủ gia chủ, đại ca, nghe nói lôi đế quyết này có lục trọng, tu luyện đệ nhất trọng có thể đến lục giai, tu luyện đệ nhị trọng có thể đến bát giai, tu luyện xong tam trọng, có thể đến thập giai, vậy trên tam trọng kia, là dạng cảnh giới gì? Diệp Chiến Long nhìn về phía Diệp Chiến Thiên hỏi, càng nghiên cứu lôi đế quyết, càng cảm thấy công pháp lôi đế quyết tinh diệu vô song. Để cho hắn thấy được võ học mà cuộc đời khó có thể tưởng tượng. Nghe nói trên thập giai, còn có siêu cấp cường giả cường đại hơn, được xưng là tôn giả. Trăm năm trước Tây Vũ Đế Quốc từng xuất hiện qua một siêu cấp cường giả như vậy. Diệp Thương Huyền ở một bên nói, gia tộc vị tôn giả kia, chính là Tây Kinh Hách Thị. Tây Kinh Hách Thị, đến nay là gia tộc lớn nhất trừ hoàng tộc Tây Vũ Đế Quốc gia. Mọi người nghe được mà hít một hơi lạnh khí. Tôn giả địa vị tôn sư, làm cho người ta sợ hãi thán phục, nếu có thể tu luyện võ đạo đến loại cảnh giới này, nhân sinh thật sự không uổng rồi. Đường Kim Thánh Thượng Minh Võ Đại Đế cũng là một vị tôn giả, đã có lôi đế quyết, chúng ta sinh thời, nói không chừng có thể trùng kích loại cảnh giới này, mọi người đồng tâm hiệp lực, tìm hiểu lôi đế quyết ảo diệu. Diệp Thương Huyền nói, hắn lộ ra có chút hưng phấn, 5-6 năm qua này. Huyền khí của hắn dừng lại ở cửu giai sơ kỳ một mực không có đề thăng, ngày nay lại mơ hồ muốn đạt tới cửu giai trung kỳ rồi. Tốc độ tu luyện cực nhanh, làm hắn sợ hãi thán phục, gia tộc huy hoàng ở trong tầm tay, đây hết thảy đều là Diệp thần mang cho bọn hắn. Đây hết thảy may mắn mà có thần nhi, Diệp Chiến Long nói, nghe được Diệp Chiến Long nói lên Diệp thần, Diệp Chiến Thiên cũng là đầy tự hào chi sắc. Ngay khi bọn hắn nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ phủ gia chủ run rẩy một cái. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có cửu giai cao thủ đến Diệp gia bảo chúng ta? Cái uy thế kia, một kích toàn lực của cửu giai cao thủ, chỉ sợ cũng bất quá là như vậy. Không tốt, là bên thần nhi truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thân ảnh siêu chạy ra khỏi phủ gia chủ, hướng nơi phát ra thanh âm lao đi. Diệp thần bây giờ là người trọng yếu nhất Diệp gia bảo, cũng khó trách bọn hắn khẩn trương như thế. Đợi cho tới địa phương, bọn hắn phát hiện Diệp thần có chút chật vật đứng ở trên một mảnh đất trống, quần áo mất trật tự, trung ương mảnh đất trống kia để lại một cái hố to phương viên hai trường. Thần nhi, chuyện gì xảy ra? Thấy Diệp thần bình yên vô sự, Diệp Chiến Thiên thở dài một hơi, đợi chứng kiến cái hố to kia, ánh mắt có chút ngốc trệ. Mặc dù là cửu giai cao thủ, một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể tạo thành vũng hố lớn như thế. Diệp thần nhìn chỗ hố to kia, xấu hổ cười nói. Hải Nhi gần đây trong lúc rảnh rỗi, đùa nghịch một ít đồ chơi. Đùa nghịch đồ chơi, sắc mặt đám người Diệp Thương Huyền cổ quái mà nhìn Diệp thần. Ai vui đùa đồ chơi một chút có thể chơi ra uy thế lớn như vậy. Thần Nhi, ngươi nói thật, đến cùng đang làm gì đó. Hải Nhi bây giờ còn đang nghiên cứu, đợi chuẩn bị tốt rồi, lại hướng phụ thân cùng chư vị trưởng bối báo cáo. Diệp thần nói, hắn trước kia thường xem một ít tiểu thuyết võ hiệp, đối với phích lịch tử trong tiểu thuyết võ hiệp cảm thấy rất hứng thú. Bất quá phích lịch tử trong tiểu thuyết võ hiệp dùng chính là hòa dược bình thường, mà hắn có huyền khí, uy lực tự nhiên là không giống người thường. Mới vừa rồi là lúc ban đầu thí nghiệm, uy lực hỏa dược nổ tung, lại cùng một kích toàn lực của cửu giai cao thủ không kém bao nhiêu, để cho Diệp Thần càng hưng phấn. Đám người Diệp Thương Huyền thấy Diệp Thần không chịu nói cũng thôi, bất quá cái hố to phương viên hai trượng kia, vẫn làm cho bọn hắn để lại ấn tượng khắc sâu. Thần nhi phải gấp rút tu luyện, không được lười biếng. Diệp Chiến Thiên nghiêm túc nói, Hải Nhi biết rõ, Diệp Thần tranh thủ thời gian đáp, một đám trưởng bối lần lượt đi ra. Bên ngoài phủ gia chủ tụ tập một đống lớn người. Đại bá, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một đám tiểu bối nhao nhao hỏi. Mấy trưởng lão cũng nhìn về đám người Diệp Chiến Thiên, muốn hỏi đến tột cùng. Không có chuyện gì, mới vừa rồi là ta cùng lão tộc trưởng luận bàn võ học. Diệp Chiến Thiên phất phất tay nói. Thì ra là thế, mọi người giật mình, nguyên một đám tản đi. Nguyên lai là tộc trưởng cùng lão tộc trưởng đang luận bàn võ học. Khó trách uy thế kinh người như thế. Không biết tộc trưởng cùng lão tộc trưởng ai lợi hại hơn? Hẳn là lão tộc trưởng A, dù sao lão tộc trưởng tấn cấp đã lâu như vậy. Cái kia cũng không nhất định, tộc trưởng đang đứng ở cường thịnh chi niên, lão tộc trưởng dù sao tuổi cũng quá lớn rồi. Ở bên trong đám người, Diệp Mặc Dương hướng bên trong phủ gia chủ nhìn thoáng qua, vẻ mặt âm trầm, sau khi Diệp Chiến Thiên đạt tới cửu giai, trong gia tộc nhất môn cửu đỉnh. Mấy cái trưởng lão cùng hắn quen biết, thấy hắn thất thế liền không muốn cùng hắn vãng lai, để tránh chọc giận Diệp Chiến Thiên, ở bên trong Diệp gia bảo, hắn đã là ngốc không nổi nữa. Diệp Chiến Thiên, đây là người bức ta đấy, Diệp Mặc Dương âm trầm thầm nghĩ, hắn phát hiện gần đây có mấy ánh mắt vẫn đang ngó chừng hắn, mấy người như vậy đã muốn coi chừng Diệp Mặc Dương hắn, không khỏi cũng quá coi thường hắn đi. Lại qua 6-7 ngày, Diệp gia bảo như ngày xưa yên lặng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ gia chủ, Diệp Chiến Thiên đang hướng Diệp Thần giảng thuật ngày gần đây tìm hiểu lôi đế quyết đạt được. Ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu to. Cách chương.